Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609. Chương 609. Không có việc gì hiện tại liền đi. Mà Hoa Hải câu nói này sau khi nói xong, đôi kia mặt Vũ Thiên lấy lại tinh thần, nhếch miệng lên, nhìn qua Hoa Hải nói, kia thật là không trùng hợp, ta chính là lực lượng hình. Tại cái này Vũ Thiên sau khi nói xong, lúc này, Vũ Thiên toàn thân cũng như vừa rồi kia Hoa Hải, luồng khí kia cùng Hoa Hải kia một cỗ, chỉ mạnh không yếu, đồng thời, cái này Vũ Thiên chỗ kích phát ra đến chính là liệt diễm. Một cỗ nhiệt khí trào lên mà ra, để trong này hình ảnh đều trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Sau đó, một tiếng gầm thét từ Vũ Thiên trong miệng phát ra, làm kia trước đó bị Hoa Hải đánh bay lắc lư bao cát tại hạ xuống thời điểm. Vũ Thiên một quyền, cũng đang gào thét bên trong đánh ra. Lần nữa một tiếng vang thật lớn, cả phòng đều là vì một trong rung động. Mà kia bao cát thì là lần nữa bị đánh bay. Lúc này, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía số liệu. Trước đó Hoa Hải đánh ra 834 số liệu. Chữ số bắt đầu biến động, từ 834, cuối cùng biến thành 839. Lập tức, hiện trường bên trong đi theo Vũ Thiên kia một đám người. Nháy mắt vỗ tay hoan hô lên, bất quá. Cái này Vũ Thiên cũng không có cao hứng, đang nhìn liếc mắt kia lắc lư trên bao cát, chính mình lưu lại kia một nhanh phả ra khói xanh, màu đen quyền ấn sau đó. Vũ Thiên liền lạnh giọng nhìn qua bên cạnh Hoa Hải nói thẳng. Tiếp tục, chính Vũ Thiên trong lòng rõ ràng, mặc dù nói, chính mình một quyền này đúng là cao hơn Hoa Hải, nhưng, vừa rồi chính Hoa Hải cũng nói. Hoa Hải không phải lực lượng hình, mà Vũ Thiên là, tại chính mình nhất có ưu thế cái này một hạng, chỉ cao hơn Hoa Hải 5 điểm, cái này tự nhiên cao hứng không nổi, mà Hoa Hải thì là không tại nhiều nói. Sau đó, hai người liền hướng phía kế tiếp khảo thí hạng mục, cùng nhau đi tới, kia trước đó vây quanh đám người kia, cũng là đi theo Hoa Hải cùng Vũ Thiên, về phần Bạch Sách. Giảng thật, Bạch Sách đối với mấy cái này đồ vật, cũng không cảm thấy hứng thú. Cho nên, Bạch Sách cũng là đứng tại không nhúc nhích. Cái này không có hứng thú lý do chính là, Bạch Sách lại không có chơi qua những đồ chơi này. Cái này nếu là không có người cho Bạch Sách giảng giải một chút, Bạch Sách căn bản đều xem không hiểu. Sau đó tranh tài, Bạch Sách trên cơ bản là tại ngáp trông được xuống tới. Cái này buổi tối hôm qua ngủ quá muộn, buổi sáng lên lại sớm như vậy, đồng thời một ngày này xuống tới lại là 7-8 tiếng, hiện tại đã coi như là 8-9 giờ tối dáng vẻ. Bạch Sách đã sớm buồn ngủ, cái này tiếp xuống tranh tài, Bạch Sách đứng xa xôi, cũng không hiểu được, cũng không biết đám người này so là cái kia một hạng cùng cái kia một hạng. Bất quá, liền từ cuối cùng. Hai người kia biểu lộ đến xem, tựa như là Hoa Hải thắng. Đến lúc cuối cùng một hạng sau khi hoàn thành, thở hồng hộc Hoa Hải, nhìn xem đối diện cũng giống như thế Vũ Thiên, nhếch miệng lên nói, có chơi có chịu, thua người không thua trận đạo lý như vậy. Ta nghĩ, không cần ta cho ngươi biết a. Mà kia Vũ Thiên thì là một mặt không phục bộ dáng nói. Tốt, ván này coi như ta thua. Ta sẽ giúp ngươi thông chi nguyên câu đại nhân. Bất quá, vừa rồi kia một vòng ta không có phát huy tốt. Ngươi có dám hay không đang cùng ta tới một lần? Nhìn ra được, một vòng này sau khi xuống tới, Hoa Hải là thoải mái. Trên mặt kia dương dương đắc ý biểu lộ. Nhìn ra được, Hoa Hải rất thoải mái. Thoải mái không muốn không muốn. Về phần cái này tại sao một lần? Hoa Hải chính là nhếch miệng lên nói, không có ý tứ, ta không có hứng thú, đã ngươi có chơi có chịu, liền nhanh đi thông chi đi, cái này nói đùa đâu, đã thắng nổi một lần, đã rất thoải mái, Hoa Hải mới sẽ không tại đi chơi một ván, đây không phải bệnh tâm thần à, mà cái này Vũ Thiên cũng cầm Hoa Hải không có gì chiêu. Cuối cùng, cắn răng, hướng về phía bên cạnh một người lớn tiếng nói, đi thông chi Nguyên Câu đại nhân, liền nói Tứ Đại Thiên Vương người cầu kiến. Chỉ bất quá, tại cái này Vũ Thiên sau khi nói xong, cái này bên cạnh một đám người hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có một cái dám động thân đi. Mà cái này Vũ Thiên tại sững sờ sau khi, liền cắn răng nhìn xem bên cạnh đám người này tức giận nói. Ta nói cái gì, các ngươi không nghe thấy sao? Đối cái này Vũ Thiên, cái này một bên người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi sau đó. Trên thân nhất tinh cúi đầu không dám lên tiếng, trên thân nhị tinh mím môi, không nói lời nào, trong này còn có một vị, cũng là duy nhất một vị tam tinh, thì là nhìn xem Vũ Thiên, một mặt bất đắc dĩ giang tay ra nói, vừa rồi lúc họp, người cũng không phải không thấy Nguyên Câu đại nhân cái dạng kia. Cái này hiện tại ai dám đi tìm Nguyên Câu đại nhân a? Cái này ai đi? Đây không phải trong nhà vệ sinh đốt đèn, muốn chết đâu nha. Cái này Vũ Thiên tựa hồ cũng lấy lại tinh thần đến. Tại sửng sốt một chút về sau, liền nhìn qua bên cạnh Hoa Hải, một mặt lúng túng khoát tay nói, chờ một chút, chính ta đi giúp ngươi thông chi. Mà Hoa Hải thì là chau mày một cái nói, uy, ngươi đừng làm sự tình a, chúng ta cũng là bởi vì thời gian khẩn cấp mới bất đắc dĩ ra tìm Nguyên Câu đại nhân a. Cái này trễ nải nữa, chúng ta tới đó nơi này tìm các ngươi có làm được cái gì? Ngươi vừa rồi có thể thua, nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi cũng đừng chơi xấu a. Để Hoa Hải kiểu nói này, mặt này trước Vũ Thiên thì là cắn răng đỏ mặt lớn tiếng nói. Đánh giám, ngươi bốn phía hỏi thăm một chút đi. Ta Vũ Thiên lúc nào lại sang sổ, mà Hoa Hải thì là hai tay chống nạnh, nhướng mày, một mặt không tin nói. Vậy ngươi ngược lại là đi a, ngươi ở đây cùng ta gọi vì sao kêu đâu? Để Hoa Hải kiểu nói này, lúc đầu cái này Vũ Thiên đang còn muốn tức giận nói vài lời. Bất quá, đầu này vừa mới lộ ra, còn chưa nói cái gì, liền héo xuống dưới. Nhìn qua Hoa Hải một mặt lúng túng nói, nếu không, vẫn là chờ một chút đi, ngươi là Tứ Đại Thiên Vương bên kia, ngươi hẳn là cũng biết chúng ta Nguyên Câu đại nhân là cái gì tính tình. Kia là có tiếng, vừa rồi lúc họp đã nổi trận lôi đình, đem những cái kia tứ tinh long tướng, còn có ngũ tinh thần tướng đều lưu tại chỗ nào mắng đâu. Để ta hiện tại đi. Đây không phải là muốn ta đi chịu chết nha. Cái này Vũ Thiên gặp Hoa Hải vẫn là một mặt bất mãn dáng vẻ, rốt cục biến mềm, hướng về phía trước mặt Hoa Hải chắp tay nói. Huynh đệ, cho cái cơ hội, ta thật đúng là không muốn tuổi quá trẻ liền chết ở trong đó a. Lão biệt khuất, Bạch Sách ở một bên nghe là một mặt im lặng. Cường điệu đến vậy ư. Cuối cùng, cái này Hoa Hải không biết làm thế nào mới tốt. Còn bên cạnh Bạch Sách thì là đột nhiên lên tiếng nói. Cái này, ta hỏi một chút. Các ngươi cái này cái gọi là Nguyên Câu đại nhân, mắng chửi người muốn dài bao nhiêu thời gian a? Nếu là thời gian ngắn, chờ một chút cũng không có chuyện gì. Bạch Sách vừa nói xong, cái này Vũ Thiên liền quay đầu nhìn về phía Bạch Sách khoát tay chặn lại nói. Coi như mắng xong, vậy cũng không thể lập tức đi a. Kia không còn phải các loại Nguyên Câu đại nhân tiêu hạ khí a. Bạch Sách nhếch miệng nói, kia muốn dài bao nhiêu thời gian a? Cái này Vũ Thiên liền muốn hạ nói, tối thiểu nhất cũng muốn một ngày một đêm đi. Bạch Sách vừa nghe liền trực tiếp bĩu môi nói, vậy không được, đợi đến khi đó chuyện gì đều muộn. Ngươi bây giờ liền đến chúng ta đi, chúng ta cũng không làm khó ngươi, ngươi liền đem chúng ta đưa đến kia Nguyên Câu ở cửa gian phòng đi, chính chúng ta đi vào tìm hắn. Bạch Sách sau khi nói xong, cái này Vũ Thiên thì là một mặt hoảng sợ liên tục khoát tay nói, không được a, huynh đệ, ta cũng hảo tâm khuyên ngươi một câu. Hiện tại đi vào, đó chính là muốn chết. Bên kia khả năng còn tại mắng lấy đâu. Đây là, Vũ Thiên giọng điệu cứng rắn nói xong. Chỉ nghe một đạo cơ hồ muốn đâm rách màng nhĩ tiếng nổ. Nháy mắt vang lên, khi tất cả người hoảng sợ sau khi lấy lại tinh thần. Liền thấy, bạch sách kia bên cạnh khảo thí lực lượng bao cát trực tiếp bể nát. Bạch sách đứng ở bên cạnh, đưa nắm đấm, nhìn xem kia một mặt hoảng sợ Vũ Thiên khẽ nói. Không có việc gì, hiện tại liền mang ta đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,